Nhất thế tích hoàng, chương 72, 72, tỷ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Nhược thấy tỷ nữ sững sờ, càng đắc ý, thuận tay đi bóp gò má của nàng. Ý cười trong mắt để Mục Tương Lạc phát run. Nàng cảm thấy nữ nhân này quá kỳ quái. Nàng làm trưởng, không dễ nói đạo lý. Huống hồ cùng nàng ước chừng cũng nói không ra đạo lý. Dứt khoát tìm kiếm che chở. Nàng cuống quýt thoát đi. Trong tay trưởng công chúa Thanh Nhược trống rỗng, cực kỳ không thoải mái. Trơ mắt nhìn tiểu tỷ nữ kia trốn đến phía sau A Tẩu. Trở tay không kịp, nàng cảm thấy mất hứng. Không khỏi nói, nhà đầu này lá gan quá lớn. A Tẩu thì không sợ nàng làm việc phạm thượng. Y Thượng Vân bị huyên náo đau đầu, thả xuống bút son, đem người sau lưng cô lôi ra. Chính diện mắt thấy nàng một thân xiêm y, khóe môi phân ra nụ cười. Đại thể rõ ràng ý nghĩ của Thanh Nhược. Thuận miệng nói, nàng cả trung cung cũng dám đốt. Còn có chuyện gì không dám làm? Lại là việc hỏa thiêu trung cung. Bản thân Mục Tương Lạc nhớ không rõ được. Mỗi khi nàng muốn quên, Y Thượng Vân sẽ nhắc một câu. Nhưng năm đó vì sao nổi lửa? Nàng một chút đều muốn nhớ đến. Năm đó khi hỏa thiêu trung cung, trưởng công chúa Mục Thanh Nhược vừa thành hôn, âm thầm khâm phục dũng khí của vị tam điện hạ này. A huynh A tẩu của nàng cũng bảo hộ vô cùng, triều thần cũng không dám nhiều lời. Đốt rồi thì xây dựng thì được, chỉ là nàng nhiều năm chưa từng gặp vị tiểu điện hạ này. Nàng tiến lên lại đánh giá vài lần, than thở, diện mạo mấy phần tương tự A huynh. Chính là tính tình này không tốt lắm. Nàng từ trên đất phong vừa trở về, chưa từng gặp vị tam điện hạ mới trở về này. Thấy nàng một thân ăn mặc tỷ nữ, kỳ lạ nói, tam điện hạ đây là chính mình đùa giỡn. Nhàn tình nhã trí thật tốt, rảnh rỗi đi quý phủ của cô mẫu một lần, quý phủ ta chơi càng vui. A Lạc chưa từng rõ ràng là ý gì. Y Thượng Vân căm tức rồi, vẫn là không giữ mồm giữ miệng như vậy. Mới mở miệng đi trách cứ, chỉ thấy bản thân Thanh Nhược trước tiên lui đi ra ngoài. A Lạc thì lại ánh mắt bồng bềnh, phân thần ở tại trên việc khác, khá là mất tập trung. Nàng bừng tỉnh cảm thấy Mục thị có chỗ đột phá rồi. Nàng nghĩ những chuyện khác như vậy. Y Thượng Vân cho rằng nàng nghĩ lời của Mục Thanh Nhược. Đưa tay nắm bắt gò má của nàng, ít nghĩ những chuyện lung ta lung tung kia. Quý phủ của nàng không cho đi. Vị hôn phu Mục Thanh Nhược chết sớm. Dưới gối chỉ có một nữ. Đế vương vốn là chọn rể cho nàng. Mục Thanh Nhược không muốn. Liền ở bên trong Bình Dương thành vơ vét tiểu lang quân tuấn tú. Đều là tự nguyện. Đế vương cũng không tiện nhúng tay. Liền mặc nàng làm. Mục Tương Lạc gật đầu. Xoa gò má của chính mình. Đến gần. Cười nói. Bệ hạ. Coi là thật muốn 3 tháng. Đừng nói 3 tháng. Nàng 3 ngày không cách nào nhịn được. Tử thần điện người đến người đi. Nàng cảm thấy rất mất mặt. Y Thượng Vân nhìn nàng thêm vài lần. Thân xiêm y này xác thực rất thích hợp nàng. Mài rũa sự ngông nghênh của nàng. Cũng có thể. Cô liếc đứa trẻ một chút. Lạnh nhạt nói. Nguyện thua cuộc. Người muốn như thế nào? Ta hình như chưa thấy được Tô Nhiên. Không bằng ta tiếp nhận vị trí của Tô Nhiên cũng được. A Lạc đề nghị, hai người không cũng không khác biệt gì. Đều là hầu hạ ngự tiền. Thế nhưng trên danh nghĩa không giống. Y Thượng Vân tựa nghiêng ở chỗ ngồi. Vẻ mặt lười biếng, ánh mắt chậm rãi từ trên người nàng rơi xuống trên tấu chương. Không thể không nói, Tô Hâm phí đi tâm tư bao lớn. Mới đưa Tô Nhiên đẩy đến vị trí ngự tiền này. Dễ dàng bị ngươi chen lấn. Không quá thích hợp. Tô Nhiên không hợp ý ngài. Cũng không phải là không hợp ý, mà là tâm tư quá nặng. Dường như Tô Hâm, con ruột dòng dõi cũng có thể lợi dụng. Trẫm làm sao dám thân tín. Trong điện không người thứ ba. Y Thượng Vân cũng không gạt nàng, lôi kéo nàng ngồi xuống một bên. Nói thực, người Tô Hâm ái mộ là người Thái Nhất Môn. Năm đó phụ thân ngươi cả nước truy sát người Thái Nhất Môn. Tô Hâm vì bảo đảm gia tộc, chủ động giết vị hôn phu nàng, cùng Thái Nhất Môn rũ sạch quan hệ. Tô Nhiên chính là con gái của nàng. chỉ là nàng không nhận, giao cho anh trai và chị dâu nuôi nấng. Nguyên nhân không nhận, ước chừng rất nhiều, ai sẽ tiếp thu mẹ của chính mình dế? Tê chết cha đẻ, lại như Ôn Tịnh, không cách nào tha thứ Tần Thượng Minh dế. Tê chết phu thu, A Lạc đối mặt chuyện này trong lòng kín đến sợ. Nhìn tấu chương chồng chất cao mấy tấc trên bàn, bất giác đầu ngón tay có chút run. Vậy ngài vì sao tiếp thu Tô Nhiên chứ? Y Thượng Vân coi trọng mà cửu diên, có thể đóng triều không hỏi triều chính, mà bây giờ không giống. Nàng đã xem đem quyền thu về trong tay. Như vậy, tác dụng của Tô Nhiên thì sẽ bị ràng buộc, không bằng từ lục bộ làm lên. Tuy nói ngự tiền tiện lợi rất nhiều, nhưng Y Thượng Vân trải qua Mạc Cửu Diên sẽ không dễ tin người khác nữa. Như Ôn Ngọc vậy, làm đến nơi đến chốn, cũng có thể quan đến thừa tướng, mang đến vinh quang cho bộ tộc. Bên trên triều đình các đảng phân tranh, nhiều hạng người nịnh nọt, lựa chọn của Tô Hâm không gì đáng trách. Nghe xong câu chuyện này, Mục Tương Lạc lựa chọn từ bỏ tranh với Tô Nhiên. Nàng cười cười, nói, ngài cùng Tô Hâm có tình cảm, có một chút, nhưng Tô Hâm xa vào tìm kiếm huyết ngọc lệnh, không có lòng vì triều đình, trẫm cũng tùy nàng đi. Tiếp thu Tô Nhiên, nàng quả thật có tài, vị trí này cũng thích hợp nàng. Nàng hôm nay không trực ban, người đương nhiên không nhìn thấy nàng. Màu ngươi Y Thượng Vân ảm đạm, cách làm năm đó của Minh Đế, liên lụy nhiều người, thái nhất môn thâm nhập các quốc gia, vợ con ly tán, cửa nát nhà tan. Cô hơi có chút cứng ngắc, nhìn khuôn mặt trắng thuần khiết của A Lạc, phảng phất tính trẻ con chưa thoát đi, vẻ hoa lan trong u cốc, yên tĩnh mà vững vàng. Cô bỗng nhiên giơ tay, vuốt lên trán của nàng, thấp giọng nói, năm đó ta chính mắt thấy được dư luận xôn xao, Tô gia chỉ là muối bỏ biển, oán hận của hắn là thái nhất môn ngự trị ở bên trên vương quyền, mà ta, Y Thượng Vân trầm ngâm giây lát, quanh thân lộ ra khí tức lạnh như băng, màu ngươi thâm thúy, bình tĩnh nói, ta là người duy nhất biết được nội tình, chưa từng nhúng tay đi làm, lại là người cuối cùng phá hủy thái nhất môn, 12 tư mệnh thêm thiếu tư mệnh, chết trên tay ta, A Lạc, ta cũng không hối hận năm đó khoanh tay đứng nhìn. Lời của cô, kỳ quái cực kỳ, Mục Tương Lạc cảm thấy kỳ quái. Đối với Tịch Xanh, bệ hạ hình như không ngoại trừ không được. Hai người chắc sinh hiềm khích, nàng hoảng hốt một chốc, bệ hạ lại nhặt lên bút son, không có ý tiếp tục nói hết. A Lạc nhìn chăm chú bên mặt của cô, cô đơn mà thanh tịch, trên đầu ngón tay một chút mực đỏ, như dòng máu đỏ thắm. Nàng sửng sốt giây lát, hỏi tới, mẫu thân năm đó cũng vô cùng muốn cho thái nhất môn diệt. Chuyện năm đó, nhắc lên vô ích, mài mực, thanh âm cô lạnh lẽo, một chút thành băng. Mục Tương Lạc không dám hỏi nữa, chỉ đành lẳng lặng hầu ở một bên. Triều thần tử thần điện rất nhiều, thấy nàng hóa trang lần này, cũng không biết có nên hành lễ hay không. Nàng thừa dịp Y Thượng Vân không chú ý, lặng lẽ lùi ra. Gặp phải Ôn tướng, người sau tinh thần thoải mái, không tử tế nở nụ cười. Ôn tướng xưa nay ôn hòa, từ sau khi bái tướng, không gặp máu tanh hình bộ, người ngoài càng hòa thuận, đều nói Ôn tướng đổi tính. A Lạc không phản đối, lão hồ ly đây là đạt thành tâm nguyện thôi. Người nàng đắc tội, ở toàn bộ số Bình Dương thành cũng đếm không hết. Ôn Tịnh trước mắt cách trước, nàng ngược lại nhìn ra một chút, nhớ tới chuyện bị kết giới che ở phía ngoài, nàng cảm thấy bực bội. Chạm đến nụ cười khóe môi của Ôn tướng, nàng vẻ mặt lạnh lẽo. Ôn Ngọc chỉnh chỉnh áo bào thừa tướng của mình, khuôn mặt thật là ôn hòa, nói, trước đó vài ngày, bệ hạ tìm thần, để thần làm thái phó, thần cự tuyệt rồi, nhưng mà nếu Tam Điện hạ là nguyện ý, thần có thể tìm bệ hạ trao đổi việc này. Mục Tương Lạc, lão hồ ly đây là chơi ngầm. Nàng âm lãnh gương mặt, nhường ra một con đường cho Ôn tướng, cắn răng nhìn nàng vào điện, nàng không cần thái phó. Một Y Thượng Vân đã làm cho nàng trở tay không kịp. Lại đến Ôn Ngọc, nàng rời khỏi Bình Dương thành là lối thoát tốt nhất. Quả nhiên, người quan chức vị cao đều là người tâm tư khó lường. Nàng chờ Ôn Ngọc ra điện, nâng món tráng miệng vào điện, để xuống trên bàn. Y Thượng Vân nhìn lướt qua, làm như tâm tình vô cùng tốt, tự mình ăn. A Lạc lựa chọn không quấy rầy cô, chính mình nâng món tráng miệng ngồi ở trong góc, không người phát hiện, lẳng lặng ăn cả đĩa món tráng miệng, vung lên khuôn mặt nhỏ, lấy bức bình phong để che khuất thân hình của nàng. Nghe Y Thượng Vân cùng triều thần đối thoại, cô làm việc ác liệt quả đoán, phân tích triều chính, cách nhìn độc đáo, để người kính phục nhất là, cô giỏi về tiếp nhận triều thần khuyên nói. Nghe xong nửa canh giờ, cung nhân đi vào dâng trà, nàng kêu một tiếng, đầu ngón tay ngoác ngoác, ra hiệu người kia đem trà đưa tới, lại đi phòng trà pha lại. Cả một ngày, nàng đang ăn điểm tâm, uống trà, món tráng miệng ăn đến ngọt ngán, uống trà loại bỏ đi ngọt ngào. Tháng ngày thoải mái như vậy, đúng là nàng nhiều năm theo đuổi. Nàng không có chí lớn, trong hoàng thất không bao giờ thiếu người cần cù hăng hái. Nàng lựa chọn ham ăn biếng làm cũng không tệ, có lẽ là ngày thứ nhất quá mức thoải mái, chướng mắt đế vương, thế là nàng đọc tấu chương một buổi trưa, miệng khô lưỡi khô, khá là nhớ nhung nước chè xanh cùng món tráng miệng hôm qua. Tô Nhiên vào điện, nhìn thấy nàng rất kinh ngạc, một bào phục không che giấu được ngoại hình thanh tú. Nàng lặng lẽ đem tấu chương nhét vào trong tay Tô Nhiên, làm khẩu hình đọc. Tô Nhiên không ngốc, bệ hạ xưa nay chưa từng để người đọc qua tấu chương. Nàng không dễ tiếp, cúi người thi lễ, nói, thần đi dâng trà, chớp mắt chạy trốn không có bóng dáng. Khóe môi A Lạc giật giật, nhìn thấy Ôn Tịnh, nàng nhất định phải quất nàng mấy roi, mới có thể tiết lửa giận trong lòng. Ngày thứ ba, hưu mộc. A Lạc bỏ của chạy lấy người, nàng đi Ôn phủ tìm Ôn Tịnh, không hề bất ngờ, Ôn Tịnh khí lực thức dậy đều không có. Nàng nói thẳng, ta đi hình bộ thẩm vấn Y Hoành, người muốn đi thì bỏ dậy, nếu không ta có thể làm cho Y Hoành giống như ngươi. Sắc mặt Ôn Tịnh trắng bệch, nằm ở trên cái gối, kéo lấy màn tơ, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Tam Điện Hạ, không rõ nàng hỏa khí đến từ đâu. Muốn hỏi nguyên nhân, đã bị nàng kéo lấy cổ áo từ trên giường kéo xuống. Ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Không dậy nổi, ta liền kêu Ôn tướng cùng đi. Ôn Ngọc hôm nay ở quý phủ, bị môn khách ràng buộc, nghĩ là người khác đến bái kiến. Ôn Tịnh đau đến cả người đều nhức, cười thảm nói, tính khí Tam Điện Hạ không được tốt. Nghĩ đến Y Hoành hôm nay không cách nào tốt rồi. Thấy được bạn tốt đau đến đứng không vững, A Lạc bỗng dưng nhẹ dạ, thay nàng chỉnh chỉnh cổ áo, hững hờ nói, Ôn tướng bắt nạt ta, ta đương nhiên đến đòi lại từ trên người ngươi, nếu không bốn chữ có thù tất báo làm sao chuẩn xác. Ôn Tịnh hoàn toàn bị nàng thuyết phục, A Nương vẫn chưa cấm túc nàng, đương nhiên có thể ra ngoài. Nàng mặc vào áo bào, bên trong ngày xuân đau đến giữa trán chảy ra mồ hôi mỏng manh. Lại nhìn A Lạc ti nói khí định thần nhàn, trước mắt một mảnh bầm đen. Trong lòng nàng không rõ, liền nói, hôm qua ngươi chưa từng ngủ ngon. Mục Tương Lạc chừng nàng một chút, ánh mắt không quá hữu nghị, cũng không trả lời câu nói này. Ôn Tịnh đuối lý, thu thập xong liền cùng nàng cùng đi tới Thiên Lao. Thiên Lao âm hàn, thủ vệ nghiêm ngặt. Chỉ là xuất hiện cùng với Ôn Tịnh không giống là linh hồ xuất hiện tại nơi đó. Trên bàn một đống gà quay, mà Y Hoành ngồi ở trong phòng giam, gắt gao nhìn chằm chằm linh hồ. Vị thơm gà quay thật là mê người. Phong Đường không biết Mục Tương Lạc tính toán điều gì, lại trong Thiên Lao mời nó ăn gà quay. Đáng tiếc đối diện cô gái trông mòn con mắt kia, thèm nhỏ dãi ba thước. Ôn Tịnh đứng ở một bên cũng không nói chuyện, chờ Mục Tương Lạc thẩm vấn. Thời điểm Tiêu Nhiên bắt được người, cũng để người niêm phong lại linh lực của Y Hoành. Ngược lại cũng không sợ nàng chạy. Mục Tương Lạc đi tới, nhìn Y Hoành, lòng tốt nói, uống mấy ngày cháo tư vị làm sao? Bàn về ảo thuật, linh hồ là tiền bối của ngươi. Y Hoành cắn răng, Mục Tương Lạc thủ đoạn quá mức hung tàn. Nàng mạnh mẽ chừng một chút, không trả lời. Mục Tương Lạc sai người mở ra phòng giam, Nàng nhìn Y Hoành từ trên cao xuống mà màu ngươi bình thản. Cũng như trăng lưỡi liềm không trung mùa hạ trong sáng. Nàng bỗng dưng đưa tay phải ra. Đầu ngón tay lập tức tản ra một chút tinh hỏa. Tiếp đó hỏa thế lan tràn. Chiếu lên sắc mặt trắng bệch của Y Hoành. Khóe môi nàng mang theo ý cười ôn hòa. Y Hoành có biết mà Cửu Diên là chết như thế nào không? Hết chương 72, cách chương.